Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547: Động thủ. Chương 293: Động thủ. Nguyên bản gặp Yamada rút đao, chung quanh người qua đường đều có giải tán lập tức tư thế. Mà bây giờ Koyama Akane xuất thủ, tiếp nhận Yamada một đao sau, đám người lại ngừng lại bước chân. Ngược lại đứng ở một bên xa xa nhìn lên náo nhiệt. Yamada một kích không trúng, tâm tình trở nên có chút hỏng bét. Mà càng hỏng bét chính là hắn nhìn thấy ngăn lại mình thế mà còn là một giới nữ lưu. Hừ lạnh một tiếng, hiện tại đạo trường cũng sa đọa sao? Lộn xộn cái gì người đều thu, quả thực không tưởng nổi. Đối diện cô gái trẻ tuổi nghe vậy lại là không rơi vào thế hạ phong. Mở miệng nói, theo ta thấy Chosu phiên mới là mỗi huống ngày sau. Đường đường võ sĩ lại sẽ chỉ ở trên đường bá nạt tiểu nữ hài nhi. Yamada sắc mặt trầm xuống, trong lòng sát cơ phun trào, ngữ khí điềm nhiên nói, nữ nhân, ngươi đây là tại vũ nhục ta Chosu phiên võ sĩ sao? Cùng đại đa số người trong ấn tượng khác biệt, thời Edo Mạc Phủ đối với võ sĩ hạn chế đã nhiều rất nhiều. Không thể chỉ là bởi vì không cao hứng liền chặt bình dân. Căn cứ Tokugawa Cát Tông tại năm 1742 ban bố Công sự Phương Ngự Định Sách 71 đầu, võ sĩ chỉ có tại danh dự nhận vô lễ hành vi tổn thương lúc mới có cắt bỏ ngự miễn quyền, chém người miễn hình phạt, mà lại đối với vô lễ hành vi quy định cũng cực kỳ kỹ càng. Đầu tiên, tuyệt đại đa số tình huống ngươi chỉ có thể chặt mình đại danh trên lãnh địa bình dân. Đồng thời đại danh của ngươi cũng không thích mình bình dân bị chặt. Tại Edo cùng Kinh Đô một vùng chém người phong hiểm rất lớn. Thậm chí còn có mưu cầu danh lợi cực hạn vận động Edo bình dân cố ý khiêu khích võ sĩ. Tiếp theo không thể lôi chuyện cũ. Hôm qua bị vũ nhục hôm nay mới đi chém người là không được. Lần nữa, nếu như đối phương xin lỗi, ngươi cũng không thể lại đi chặt. Mặt khác võ sĩ tại chặt người hoàn mỹ sau còn nhất định phải tiếp nhận tương đương rườm ra điều tra. Hỏi ý, một khi phát hiện chỗ báo không thật, lập tức sẽ bị tước đoạt võ sĩ thân phận. Đương nhiên, nếu như không có người chứng kiến hay là chạy nhanh lãng nhân lại là một vấn đề khác. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, trước đó Yamada đi chặt kia hai cái bán nướng con lươn đốt tiểu cô nương cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như hắn không phải đêm nay uống tương đối nhiều, đại khái suất là sẽ không rút ra chính mình thái đao. Còn lại là tại dưới ban ngày ban mặt, bất quá bây giờ tình huống lại là không đồng dạng. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tuổi trẻ nữ nhân nói năng lỗ mãng. Bà ruộng mặc dù uống say, nhưng là đầu nhưng cũng không phải hoàn toàn không chuyển. Đối phương vừa ra khỏi miệng hắn trước cài lên một cái vũ nhục Chosu phiên võ sĩ mũ. Lần này hắn lại ra tay, coi như bị điều tra cũng có cái cỏ. Koyama Akane hiển nhiên cũng ý thức được mình trước đó biểu đạt có chút không ổn. Bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng, thiên đại bên người cái kia tuổi tác hơi lớn một chút thiếu nữ bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Nàng trước đó hoàn toàn bị sợ choáng váng, không nhúc nhích ngốc tại chỗ. Cho tới bây giờ mới phản ứng được, lăn đi, Yamada đã có mục tiêu mới, cũng lười xen vào nữa trước mặt hai tên tiểu quỷ, không nhịn được phất tay đẩy, trực tiếp đem thiếu nữ đẩy lên một bên té ngã, thiên đại cũng liền bận bịu chạy tới đồng bạn bên người. Tại xác nhận cái trước chỉ là bàn tay chảy ra không có gì đáng ngại về sau. Nàng kia một đôi mắt to xinh đẹp lại di động đến Koyama Akane trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Yamada lại là đã lần nữa nâng đao. Hắn mặc dù trong lời nói đối Koyama Akane rất nhiều khinh thường, nhưng là liền xông đối phương có thể ngăn cản mình một đao hắn cũng không dám quá mức khinh địch. Rất nhanh bày xong tư thế, Koyama Akane đao pháp truyền lại từ phụ thân của nàng, cái sau là Koyama đạo trường trang chủ. Nàng từ nhỏ đã tại trong đạo trường lớn lên. Koyama đạo trường cường thịnh nhất thời điểm thường xuyên có người tới bái phỏng luận bàn. Cho nên Koyama Akane cũng luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trên cơ bản từ một người cầm đao tư thế liền có thể nhìn ra hắn có phải hay không có chân tài thực. Học, trước mắt cái này Chosu phiên võ sĩ mặc dù ngang ngược, nhưng mà lại cũng không phải là một cái chỉ có khoa chân múa tay bao cỏ. Koyama Akane lại chỉ dẫn theo đao gỗ, bởi vậy một trận chiến này đối nàng cũng tương tự không thoải mái. Cái này một bên vây xem người đi đường cũng nhiều. Matsuo cùng Takahashi lúc này đều nhanh gấp đổ mồ hôi. Ai biết Shinsengumi đám người kia có hay không tại phụ cận, lúc nào sẽ xuất hiện. Mà lại trận chiến đấu này Yamada thắng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đối phương chỉ là một giới nữ lưu. Mà vạn nhất Yamada nếu bị thua, kia rớt cũng không phải mình người. Còn có toàn bộ Chosu phiên mặt mũi. Hai người liếc nhau một cái, ở trong lòng tính toán phải không dứt khoát xuất thủ đem Koyama Akane quật ngã sau đó lôi kéo Yamada cùng một chỗ đi đường được rồi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo ánh mắt rơi vào Matsuo trên thân. Matsuo không có từ trước đến nay sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt kia chủ nhân. Kia là một cái lãng nhân ăn mặc ra hỏa. Đối phương gặp hắn nhìn sang dương lên đao trong tay, cảnh cáo ý vị rất rõ ràng. Matsuo thầm hô một tiếng không may. Hắn cũng không phải Yamada loại cao thủ kia. Vốn chính là bởi vì tại chỗ cũ không thế nào thụ chào đón, lúc này mới cắn răng một cái trà trộn vào ngược lại Mạc phái bên trong. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm lật đổ Mạc phủ thống trị, hắn nguyên lão này cũng có thể hỗn cái một quan nửa trước. Một bên khác Takahashi cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bình thường thời điểm hai người cùng sau lưng Yamada nhặt kiếm tiện nghi bồi bổ đao vẫn được. Thật nếu để cho bọn hắn cùng người khác động thủ, cho dù hai đánh một tình huống dưới cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Mà lại mặc dù đối diện tên kia nhìn một bộ nghèo túng không bị trói buộc dáng vẻ, nhưng là vừa rồi ánh mắt kia cũng là thực sự hung. Matsuo có thể xác định, chưa thấy qua máu người là không có ánh mắt như vậy. Không phải là ở nơi nào giết qua người sau lần trốn đến kinh đô ác ôn a. Cẩn thận lý do, Matsuo cùng Takahashi quyết định lấy tĩnh chế động, đứng đấy bất động. Một bên khác Yamada cùng Koyama Akane lại là đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào chiến đấu bên trong, lại không để ý tới chuyện xảy ra chung quanh. Yamada am hiểu chính là một loại tên là tảng đá lớn thần ảnh lưu đao pháp. Nguyên bước phát triển mới âm lưu, là tảng đá lớn tiến loại lần sáng tạo. Nghe nói tảng đá lớn từng bằng vào một thanh trúc đao, chọn lượt Edo các đạo trận, không đâu địch nổi. Mà tảng đá lớn thần ảnh lưu đặc điểm lớn nhất liền là tay trái nhanh chóng đột tiến. Yamada tay trái đao nhanh như thiểm điện, xâm lược tính 10 phần, mà đổi thành một bên Koyama Akane thì dùng ra truyền đao pháp, chủ yếu lấy thủ thế làm chủ. Một thanh đao gỗ bị nàng thủ đến giọt nước không lọt. Đây là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy thời Edo võ sĩ so đao. Vô luận Koyama Akane cũng tốt, Yamada cũng được, hai người đao thuật hiển nhiên cũng không bằng hắn. Căn cứ Trương Hằng đoán chừng, Yamada đao pháp hẳn là vừa bước vào LV2 không lâu, mà Koyama Akane thì vẫn là LV1 đỉnh phong dáng vẻ. Bất quá một cái bởi vì uống quá nhiều rượu, một cái khác là bởi vì nắm trong tay chính là đao gỗ, đều không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. So sánh dưới, Yamada chịu ảnh hưởng càng lớn một điểm. Trương Hằng mặc dù không biết đao pháp của hắn lưu phái danh tự, nhưng là có thể nhìn ra hắn đi cũng là tốc độ lưu. Đối với nhanh nhẹn tính cùng xuất đao độ chính xác đều có rất cao yêu cầu. nhưng mà hắn hiện tại cái này đi đường đều đang lay động trạng thái. Hiển nhiên có phần bị ảnh hưởng, mà đổi thành một bên Koyama Akane tình huống thì tốt hơn một chút một điểm. Về Ukahi của nàng ở vào hạ phong, đao pháp cũng khuyết thiếu biến hóa, nhưng là bởi vì bản thân đi liền là làm đâu chắc đấy đường đi. Rơi vào Trương Hằng loại cao thủ này trong mắt, kỳ thật nhìn cũng không có mặt ngoài nguy hiểm như vậy. Hết chương.